Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi kết thúc cô video, Hạ Lị nói cho cô biết, quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da Tây Thi của cô sẽ được công bố vào thứ bảy. Sau khi công bố, bên phía họ muốn hỏi cô khi nào có thời gian. Cửa hàng đầu tiên của bọn họ sắp khai trương, đang chọn thời gian khai trương. Lộ Tuệ Tuệ, họ chọn xong thì nói cho em. Em có thể xin phép đạo diễn Trần. Trước khi vào đoàn đã nói, nghệ sĩ nếu không thể từ chối công việc bên ngoài, có thể xin nghỉ để tham gia, nhưng nhiều nhất không quá 3 ngày. Hạ Lị, được, cúp điện thoại. Lộ Tuệ Tuệ vào phòng. Lộ Niên Niên vừa thu dọn đồ xong, cô ở bên cạnh nhìn một hồi. Không nỡ, ngày mai về à? Lộ Niên Niên. Vâng, cô ấy đến bên cạnh Lộ Tuệ Tuệ. Không muốn xa chị. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Công việc tiếp theo là gì? Phải vào đoàn phim. Cô ấy nhận một bộ phim về cuộc sống hiện đại. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Được, chờ chị quay ở Cam Sơn xong sẽ tham ban em. Lộ Niên Niên cong môi. Vâng, cô ấy nhìn cô. Chị ơi, hửm. Lộ Niên Niên im lặng một lúc, nhẹ giọng nói. Chị phải về sớm một chút nha. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Xoa đầu nhỏ của cô ấy dỗ dành. Chắc chắn, bởi vì mai Lộ Niên Niên phải đi. Đêm nay hai người lại thức đêm. Chuyến bay của Lộ Niên Niên vào buổi sáng. Lộ Tuệ Tuệ nói chuyện riêng với đạo diễn Trần. Sắp xếp cảnh quay hôm nay của cô sau 10 giờ. Tiễn Lộ Niên Niên xong quay lại trường quay. Vừa đúng giờ, Lộ Niên Niên vừa đi. Suất diễn vào ban đêm của Lộ Tuệ Tuệ nhiều lên. Cô nghi ngờ lúc trước đạo diễn Trần không sắp xếp cảnh đêm cho cô là nể mặt Lộ Niên Niên. Yên tâm quay phim 2 ngày, Lộ Tuệ Tuệ có một buổi chiều rảnh rỗi. Cô đồng ý tới trung tâm thành phố ăn cơm cùng Bùi Chi Hành. Có điều Lộ Tuệ Tuệ không ngờ, lúc cô thay quần áo diễn chuẩn bị ra ngoài thì đụng phải Giang Húc. Hôm nay cô quay xong rồi. Giang Húc chủ động chào hỏi cô. Lộ Tuệ Tuệ lên tiếng. Anh đến thăm ban à? Giang Húc. Ừ, một tiếng. Anh ấy mặc áo khoác dài, trang phục rất khiêm tốn. Anh ấy cụp mắt nhìn Lộ Tuệ Tuệ, nói, trước đây tôi từng hợp tác với đạo diễn Trần. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là do 2 năm nay tài nguyên của Giang Húc không tốt. Phải biết rằng trước kia anh ấy có rất nhiều fan, chẳng qua là đắc tội với người khác, sau đó tài nguyên trở nên kém đi. Cô gật đầu, vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi trước. Giang Húc nhìn cô, Tuệ Tuệ, bước chân Lộ Tuệ Tuệ khựng lại, quay đầu, sao thế? Giang Húc mím môi, không giỏi ăn nói, buổi tối đi ăn không? Sợ bị Lộ Tuệ Tuệ từ chối, anh ấy vội vàng nói, có cả mấy người đạo diễn Trần nữa. Lộ Tuệ Tuệ, a, một tiếng, tiếc nuối nói, xin lỗi, hôm nay tôi đồng ý đi ăn với một người bạn rồi. Cô nói, tôi phải tới trung tâm thành phố. Giang Húc giật mình, nở nụ cười. Được, vậy chờ lần sau đi. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Lập tức ra ngoài, xe của Bùi Chi Hành đã chờ ở cửa trường quay. Anh tự lái xe tới, nhìn thấy chiếc xe cách đó không xa. Đôi mắt Giang Húc lóe lên. Trợ lý mới tuyển thấy vẻ mặt anh ấy không đúng lắm. Gọi, anh Húc. Giang Húc nặng nề trả lời. Vào thôi. Vâng, vâng, lên xe. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn về phía tài xế bên cạnh. Sao hôm nay anh lái xe? Bùi Chi Hành, một tiếng, thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ. Không uống rượu, có thể lái. Lộ Tuệ Tuệ không nói gì. Tôi không có ý đó. Cô hỏi, tài xế của anh đâu? Nghỉ rồi. Bùi Chi Hành lái xe chở cô rời đi. Đi được một đoạn, anh mới lơ đãng hỏi người chơi điện thoại bên cạnh. Vừa nãy là diễn viên hợp tác bộ phim lần trước à? Hà. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh. Anh không nhớ ư? anh ấy là diễn viên nam trong bộ phim Cô Gái Câm. Thấy Bùi Chi Hành không lên tiếng, Lộ Tuệ Uệ giúp anh nhớ lại, thì diễn Người Yêu Với Tôi, nam diễn viên Giang Húc tôi yêu đến ngược tâm á, Bùi Chi Hành. Nói xong, Lộ Tuệ Tuệ mới ý thức được hình như lời giới thiệu này của mình có chút vấn đề. Nhưng sự thật lại đúng là như vậy. Cô đang suy nghĩ có nên giải thích một chút hay không? Còn chưa nghĩ kỹ nên nói thế nào? Giọng nói lạnh nhạt của Bùi Chi Hành vang lên bên tai. Cũng có ấn tượng, Lộ Tuệ Tuệ, cô quay đầu nhìn về phía anh. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu xuống, hiện ra đường quay hàm nổi bật của người đàn ông. Đường nét trên gương mặt của anh vốn sắc sảo, góc nghiêng càng thêm bắt mắt. Lộ Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm vài giây, tầm mắt rời xuống, dừng tại ở ngón tay của anh đặt trên tay lái tối màu. Thật sự rất đẹp, tay Bùi Chi Hành, quả thực có 102. Cô thật lòng cảm thấy tay của Bùi Chi Hành có thể đi làm người mẫu tay được rồi. Chú ý tới ánh mắt của cô, Bùi Chi Hành vốn không muốn vạch trần cô, nhưng ánh mắt của Lộ Tuệ Tuệ quá nóng bỏng. Bùi Chi Hành nhướng mày, nghiêng mắt nhìn cô, nhìn gì đó. Lộ Tuệ Tuệ lập tức thu hồi ánh mắt, mặt không đỏ tim không đập nói. Đâu có, cô nghiêm trang nói, vừa rồi đang suy nghĩ một số chuyện, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang nhìn tay của anh. Cái này mà thừa nhận, cô sẽ giống như đứa biến thái vậy. Nghe câu trả lời của cô, Bùi Chi Hành cong môi. Vậy sao? Đúng, Lộ Tuệ Uệ chột dạ nói. Tối nay chúng ta ăn gì? Bùi Chi Hành, em có món gì rất muốn ăn không? Lộ Tuệ Uệ nghĩ nghĩ. Không có, mấy ngày nay cô toàn ăn cơm ở đoàn phim. Đã trở nên vô dục vô cầu rồi. Bùi Chi Hành gật đầu. Vậy thì theo sự sắp xếp của tôi, Lộ Tuệ Tuệ không có ý kiến. Lúc hai người đến trung tâm thành phố, thời gian vẫn còn sớm. Bùi Chi Hành thấy Lộ Tuệ Tuệ hăng hái, đề nghị hỏi cô có muốn xem phim không? Xem phim xong rồi về có muộn lắm không? Bùi Chi Hành suy nghĩ một chút. Không muộn lắm, em có thể chấp nhận là được. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh, tính toán lộ trình đi đi về về. Từ chối, chúng ta lên lầu một chơi đi. Tôi vừa thấy bên này có người chơi N súng. Cô rất thích chơi những trò chơi như này. Đương nhiên Bùi Chi Hành không có ý kiến. Nhưng trước khi thấy Lộ Tuệ Tuệ chơi, Bùi Chi Hành không biết kỹ thuật của cô khá tốt. Nhìn tư thế cầm cung chính xác của Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành nhíu mày. Trước kia từng chơi à? Anh hỏi. Lộ Tuệ Tuệ nhớ lại ký ức của nguyên chủ, đoán chắc là Bùi Chi Hành không biết nguyên chủ có biết chuyện này hay không. Cô mơ hồ nói, biết một chút, lén chơi hai lần. Trên thực tế, lúc cô học cấp 3 thích chơi, mỗi lần đến khu trò chơi điện tử trong trung tâm thương mại, bạn học và bạn bè của cô đều chơi gắp thú, chơi máy nhảy, chỉ có mình cô thích chạy vào phòng chơi N súng, cung tên hay bất kỳ thứ gì, cô đều biết. Bùi Chi Hành đứng một bên, nhìn đôi mắt để lộ ra của cô. Mặc dù Cam Sơn không có nhiều fan, Lộ Tuệ Tuệ cũng cảm thấy fan sẽ không nghĩ tới việc cô vào thành phố chơi. Nhưng để đề phòng, cô vẫn bọc kín mít. Cũng may thời tiết bây giờ mát mẻ, dù đeo khẩu trang đội mũ các kiểu cũng không ai thấy lạ. Lông mi của cô rất dài, mắt cô không chuẩn mắt phượng, nhưng còn đẹp hơn mắt phượng chuẩn. Trong sáng, quyến rũ, hương vị không nói nên lời. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này của cô, người ta sẽ bất giác được bị thu hút bởi câu chuyện chất chứa trong đó, và Bùi Chi Hành chính là một trong số đó. Lộ Tuệ Tuệ không chú ý tới ánh mắt của Bùi Chi Hành. Sự chú ý của cô đều đặt trên bia ngắm cách đó không xa. Cô nheo mắt, mũi tên N ra, chúng ngay hồng tâm, người đẹp lợi hại, ông chủ bên cạnh nhìn, khen ngợi, người chơi lâu năm à, không hẳn, Lộ Tuệ Tuệ hơi ngại, lâu rồi không chơi, Từ lúc nằm viện tới giờ vẫn chưa chơi. Cô cũng bất ngờ, không ngờ kỹ thuật của mình vẫn ổn. Bùi Chi Hành vỗ tay theo, hạ giọng nói, không tệ. Dưới khẩu trang, khóe môi Lộ Tuệ Tuệ nhếch lên. Tôi chơi thêm ván nữa. Bùi Chi Hành gật đầu. Chơi một hồi, Lộ Tuệ Tuệ lo lắng hôm sau tay sẽ nhức, lúc này mới bỏ xuống. Cô quay đầu nhìn Bùi Chi Hành. Anh muốn thử không? Bùi Chi Hành dừng một chút, trả lời, được. Làm Lộ Tuệ Tuệ bất ngờ chính là Bùi Chi Hành B, á, N tên cũng không tệ. Không đúng, không thể dùng không tệ để hình dung. Phải nói là rất mạnh, còn mạnh hơn cả cô. Mũi tên anh B, á, N ra đều trúng hồng tâm. Không lệch 1 mm nào. Lúc chơi chán muốn đi, ông chủ thấy hai người chơi giỏi, còn tặng cho Lộ Tuệ Tuệ một con gấu bông. Trên đường đi ăn cơm, thỉnh thoảng Lộ Tuệ Tuệ chọc chọc con gấu bông nhỏ. Chơi rất vui vẻ. Bùi Chi Hành cau mày. Em thích cái này, hả? Lộ Tuệ Tuệ cười. Lâu rồi không nhận được món quà nhỏ như thế này. Rất đáng yêu, làm cho cô có ảo giác như được trẻ lại. Bùi Hành, Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt. Đi ăn gì? Bùi Chi Hành ra hiệu. Bên kia, Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt nhìn. Là một chuỗi cửa hàng thịt xiên mà cô rất thích ăn ở Lộc Thành. Ăn cái này, Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ mím môi dưới, nghi ngờ nhìn anh chắc không? Bùi Chi Hành nhìn cô, nhìn ánh mắt của anh, Lộ Tuệ Tuệ nuốt nước miếng, tò mò không thôi, trước đây anh từng ăn chưa? Chưa, Bùi Chi Hành tiến về phía trước, lạnh nhạt nói, bây giờ thử, Bùi Chi Hành đã nói vậy, đương nhiên Lộ Tuệ Tuệ sẽ không ngại nữa. Bởi vì cô thật sự rất muốn ăn. Khẩu vị biến mất lúc trước, phút chốc đã trở lại. Vào quán, Lộ Tuệ Tuệ quen thuộc gọi món. Lúc hỏi Bùi Chi Hành muốn ăn gì, anh để Lộ Tuệ Tuệ tùy ý chọn. Anh không kén ăn. Gọi xong, Lộ Tuệ Tuệ cong mắt cười, nhìn anh, cảm ơn. Bùi Chi Hành giật mình, rót cho cô một cốc nước ấm. Cách chương.